Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cữu cữu Ngô Hạo liếc Ngô Tuyết Ngọc một chút. Lời này nếu là phóng tới Hùng Hài Tử giật đồ sự kiện bên trên. Đó chính là trưởng bối không đúng. Nhưng là Giang Tiểu Bạch cũng không phải là Hùng Hài Tử. Ngược lại Ngô Tuyết Ngọc càng giống là gấu trưởng bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này một phòng toàn người sau khi nghe đều cảm thấy không có mau bệnh. Các ngươi sao có thể dạng này, đó là của ta này nọ. Nàng dựa vào cái gì cướp? Giang Tiểu Bạch ngươi người nha đầu chết tiệt kia nắm giữ xuyến trả lại cho ta. Chấm, Ngô Tuyết Ngọc kêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Tuyết Ngọc, người nói ai nha đầu chết tiệt kia đâu? Giang Mẫu giận tái mặt, một cái tay xuyến mà thôi. Nhìn xem cũng không phải cái gì tốt chế tác. Người này làm sao giống Tiểu Bạch đoạt ngươi bảo bối gì dường như. Người nói cái giá đi. Ta đem tiền chuyển cho ngươi. Hạt châu ta mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là chuyện tiền sao? Thứ này bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Muốn mua phải không? Ngươi cho ta 600 vạn. Ngô Tuyết Ngọc nhãn châu xoay động. Vươn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Giang Mẫu cười nhạo. Nhìn không ra ngươi còn có làm cường đạo tiềm lực. Bọn họ ở bên kia nói chuyện. Mà Giang Tiểu Bạch nơi này thì là trên tay hư không vẽ bùa. Làm hư không phù chế xong sau liền đem nó đánh tới hạt châu kia phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhỏ động tĩnh theo trong hạt châu truyền đến. Sau đó... Giang Tiểu Bạch lại đi cảm thụ lúc, bên trong linh khí đã không còn sót lại chút gì. Xem ra lá bùa đã bể nát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, quay lại qua người, dì Tư làm gì nhỏ mọn như vậy. Ta chỉ là mượn tới nhìn một chút, tay này xuyến lớn lên xấu như vậy. Liền mấy trăm khối đều không đáng, ta muốn nó làm gì. Loại bảo bối này ngươi còn là một mình hưởng thụ đi. Nói xong liền đem tay xuyên hướng, không trung ném đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Tuyết Ngọc lúc này đang cùng huynh tỷ tranh chấp. Vừa nghe thấy lời ấy cũng không đoái hoài tới cãi nhau. Vội vàng giang hai tay ra đi đón. Ngươi dám ném hỏng ta có thể không để yên cho ngươi. Còn tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhận được trong ngực sau nàng liền dài thở phào. Kiểm tra một chút xác định không có mau bệnh sau liền tranh thủ thời gian đựng trong túi. Sợ bị người lần nữa cướp đi. Giang Tiểu Bạch ngươi quá phận a, cha mẹ ngươi đều là dạy thế nào ngươi? Ngươi nói thế nào nhiều như vậy chứ? Cả phòng đều là ngươi nói nhao nhao thanh. Có thể hay không ra ngoài? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Duyệt đang cùng Ngô Lão Thái nói chuyện, lúc này không chịu được nhíu mày. Ngươi nếu là không đi ra, nếu không ta đưa ngươi đoạn đường, dựa vào cái gì ta ra ngoài, ta còn muốn theo mẹ nói chuyện đâu. Các ngươi những người này cả ngày cũng chỉ biết vội vàng chính mình chuyện. Không biết đến xem mẹ, cũng chỉ có trời ơi trời đến bồi mẹ. Ngô Tuyết Ngọc không phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hôm nay vừa tới không bao lâu, nhị tỷ người một nhà lại tới. Chính mình liền theo mẫu thân một mình thời gian đều không có. Cứ như vậy chẳng phải là sẽ chậm trễ chính mình chuyện. Chấm, nàng âm thầm sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là đến bồi mẹ sao? Ngươi là đến bồi mẹ kiếp tiền đi. Trần Duyệt Thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Chúng ta đã khó được trở về. Hôm nay khẳng định là muốn đợi đến ban đêm mới đi. Ngươi không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại cùng chúng ta huynh tỉ mấy cái hảo hảo câu thông một chút cảm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi đến ban đêm, lúc đó chậm trễ mẹ ngủ. Ngô Tuyết Ngọc thanh âm mạnh mẽ tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ muốn ngủ chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Dì hai Ngô Thục Lan mở miệng. Các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Tuyết Ngọc cắn môi. Trong mắt lóe lên xoắn xuýt.